Hệ thống xuyên thư, sau khi xuyên qua nam chính mỗi ngày đều mơ ước tôi. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Thu Trì đúng giờ sinh học tỉnh dậy, việc cậu đầu tiên làm khi mở mắt ra chính là ôm đầu thống khổ: thần Phật ơi, con thề từ nay sẽ không uống rượu nữa đâu. Thu Trì thấy đầu mình đau như búa bổ, gương mặt cậu tái mét vì cơn đau đầu. Đột nhiên có một cánh tay vòng qua người cậu, kéo nhẹ một cái, đem cả người cậu lùi về phía sau, lưng đụng phải lòng ngực săn chắc. Cục cưng đừng ồn, giọng Cố Chiều khàn khàn, nửa tỉnh nửa mơ nói, ngủ thêm một chút nữa, em đau đầu, Thu Trì lẩm bẩm nói. Cố Chiều nghe vậy liền đưa tay lên giúp cậu mát xa huyệt thái dương, sau đó cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, mê man nói. Ngoan, không đau, kỹ năng của Cố Chiều khá tốt, Thu Trì nằm một chút thì không còn thấy quá khó chịu nữa. Cậu lười biếng nép vào lòng ngực hắn, nhưng cậu không làm biếng được bao lâu, cậu đã phải dậy, bởi vì hôm nay cậu có tiết sớm. Hôm qua đã nghỉ rồi, hôm nay không thể nghỉ nữa đâu, nếu không thì thế nào cũng bị thầy Liễu quở trách một trận cho xem. Nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi, cậu không thể để hạnh kiểm bị đánh giá thấp được. Ý chí học tập cháy bừng, nhưng cơ thể thì lại không dậy nổi, cậu đành nói. Giúp em dậy, em phải đi học. Lúc này Cố Chiều đã tỉnh táo lại được một chút, hắn mở mắt, tay vẫn đang không ngừng giúp cậu mát xa. Em mệt không, hay nghỉ thêm một ngày nữa? Thu Trì lắc đầu, không được, hạnh kiểm cuối năm sẽ không tốt. Cố Chiều lúc này mới ngừng tay, hắn di chuyển xuống, vòng qua eo ôm lấy cậu, nói. Nếu em lo chuyện đó thì anh có thể. Hắn còn chưa dứt câu thì Thu Trì đã nhéo eo hắn một cái, nói. Không được cho em đi cửa sau. Em muốn đường hoàng đi cửa chính. Cố Chiều chịu đau thở dài, Thu Trì rất nhanh đã hạ giọng nói. Em đỡ rồi, mau giúp em dậy. Lần trước cậu còn dữ dằn hơn thế này, tỉnh dậy liền nôn khan một trận đến tay chân bùn rùn, đầu óc quay cuồng, nhưng sau đó vẫn như bình thường, lần này chỉ nhức đầu thôi, đã là tốt lắm rồi. Lười biếng là do giường êm quá không muốn dậy thôi. Cố Chiều lúc này đã ngồi dậy, hắn rời giường đứng dậy. Sau đó cúi người ôm cậu lên, cười nói. Cần anh giúp em làm vệ sinh buổi sáng luôn không? Không cần, cảm ơn, Thu Trì lịch sự từ chối. Đừng có hở tí là lại dụ dỗ đốt lửa chứ. Mau thả em xuống, Cố Chiều không muốn thả người, bàn tay đỡ lấy eo cậu bóp nhẹ một cái. Nhìn em không có sức tí nào nhỉ, để anh ôm em đi. Không cần đâu, cần, Cố Chiều đáp xong liền dài bước, Thu Trì có hơi hầm hực. Tự ý thế còn hỏi ý kiến người ta làm gì? Gì chứ? Việc làm thế nào để đậu hù, Cố Chiều có thể hạ bút thành văn luôn rồi. Vào đến nhà vệ sinh, Cố Chiều thả cậu xuống, hai người cùng làm vệ sinh cá nhân. Thu Trì đang cúi đầu đánh răng thì đột nhiên ngẩn lên, quay sang Cố Chiều hỏi. Hôm qua, em có làm chuyện gì kỳ cục không? Đột nhiên nhớ tới cảnh trong video lần trước, cậu hy vọng mình chưa làm chuyện gì đó quá đáng xấu hổ. Lần trước bị quay cảnh mình khóc lóc ôm cột điện đã khiến cậu xấu hổ muốn đào hố chôn mình luôn rồi. May mà Cố Chiều không nhắc tới, nếu không cậu cũng không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Cố Chiều nhìn cậu sau đó thản nhiên. À, một tiếng, biểu cảm của hắn khiến cậu sốt ruột. Chẳng lẽ bản thân lại làm gì đó mất mặt rồi? Cố Chiều cười cười nói. Hôm qua em rất thành thật. Hả, Thu Trì mặc kệ miệng đầy bọt nhíu mày một cái. Em không ngừng ôm anh. Hôn anh, còn khen anh đẹp trai. Cố Chiều nói, còn câu dẫn anh, dụ dỗ anh làm em. Thu Trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Trì bỗng chốc bị sốc tâm lý bởi chính mình, Cố Chiều lại nói. Không ngờ khi say em lại bạo gan thế, không những câu dẫn anh, còn đè anh xuống giường. Phải không, Thu Trì cảm thấy mặt mũi mình sắp mất sạch rồi. Cậu muốn bảo chữa nhưng nghĩ đến việc ôm cột mình cũng đã làm rồi thì cái này có là gì đâu. Cố Chiều lại nói, lại còn không ngừng sàm sỡ anh. Được rồi, anh đừng nói nữa. Thu Trì súc miệng, trong lòng thì chết nhiều chút, lần này phải quyết tâm không uống rượu nữa. Cố Chiều cũng tranh thủ súc miệng thật nhanh, sau đó từ đằng sau ôm lấy cậu nói. Nhưng vì em nói hôm nay phải đi học cho nên hôm qua anh phải nhịn lắm đấy. Cuối tuần nhớ phải đền bù cho anh, đây mới là mục đích chính của anh chứ gì. Thu Trì vẫn chết lặng trong tim, Cố Chiều lại nói. Nhưng mà anh không ngờ, thì ra bình thường em u mê anh như thế mà lại giấu, say rồi mới bộc lộ ra. Anh đừng nói nữa, Thu Trì đưa tay ôm mặt, tỏ vẻ không muốn nghe thêm nữa, mất mặt quá đi mất. Cố Triều nhìn cậu như vậy, nhìn không được mà bật cười, hắn không trêu cậu nữa, hắn cúi đầu hôn xuống mái tóc của cậu, dỗ dành. Ngoan, ra thay đồ rồi anh đưa em đi ăn sáng, rồi đưa em đến trường. Nói rồi liền ôm Thu Trì nhấc ra khỏi nhà vệ sinh. Đứng trước tủ đồ quần áo, Thu Trì thở dài một hơi, thôi thì mất mắt cũng không lần một lần hai, thêm một lần nữa thì có là gì đâu. Thu Trì lấy lại tinh thần, mở tủ đồ lấy quần áo thay. Lúc mở tủ ra, Thu Trì lập tức sửng sốt, vội vàng nhìn Cố Triều đang thay áo ở bên cạnh, nói. Quần áo của em đâu có nhiều như vậy, anh mua thêm ư? Ừ, ngón tay hắn lướt qua những chiếc cà vạt đang được xếp gọn trên tủ, chọn một cái ưng ý rồi đeo lên. Anh mua lúc đi công tác đấy, rất đẹp, rất hợp với dáng em. Thu Trì tiếp tục hỏi, quần áo cũ của em đâu? Cố Triều đáp, đều cũ quá, anh đem vứt cả rồi. Thu Trì vẻ mặt muốn nói lại thôi, im lặng một cậu nói. Lần sau anh đừng mua nữa, rất phí tiền. Cậu mỗi ngày đều tiếp tục với màu sơn, quần áo bị dính màu là điều không thể tránh khỏi. Lúc trước quần áo cậu còn chưa đến 10 bộ, đều là hàng giá rẻ mua 3 tặng 1, dính rồi đem giặt. Tuy không tẩy hết màu nhưng vẫn dùng tốt, còn cái này, đều là hàng hiệu cả, đừng nói là giặt, dính một chút màu thôi cũng sợ tẩy không được. Thật sự không dám mặc, nghĩ thôi đã đau lòng rồi. Sao lại phí tiền, hiện tại Cố Triều không đoán được suy nghĩ của cậu, hắn chỉnh chu lại tây trang, kẹp cố định cà vạt, nói. Chỉ cần là em thì không phí tiền, Thu Trì nói, nếu dính màu vẽ thì làm sao đây, rất uổng phí đó. Nếu bẩn thì anh mua cho em cái khác, nói rồi hắn đưa tay chọn quần áo giúp cậu, nói. Bạn trai em nhiều tiền như vậy, không chi tiền cho em thì chi cho ai đây? Kể ra cũng lạ, người yêu người khác đều muốn bạn trai chi tiền cho mình, sao đến người yêu bé nhỏ của hắn lại cứ muốn thay hắn tiết kiệm vậy? Thu Trì cầm quần áo trên tay, vẻ mặt có chút suy tư, cuối tuần vẫn ngoan ngoãn thay quần áo. Xuống dưới lầu, lúc này Tiểu Thất đang ngồi dưới thảm trong phòng khách. Hai tay ôm một con thỏ màu trắng to gần hơn nửa người, vui vẻ chơi với đồ chơi mới. Lúc nhìn thấy Thu Trì, Tiểu Thất vội vàng ôm thỏ bông đứng lên, chạy về phía cậu. Thân ái ơi, Tiểu Thất vừa chạy vừa giang hai tay ra, tỏ ý rõ muốn được cậu ôm. Tim Thu Trì lập tức mềm nhũn, hình hài của Tiểu Thất thật sự quá đáng yêu, chủ thần tạo hình thật sự không tồi tí nào. Cậu hơi khom người ôm Tiểu Thất lên, Tiểu Thất liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bảo đợi thân ái cùng xuống ăn cơm. Rõ ràng là dặn Thu Trì cùng vị cha ghẻ kia xuống ăn cơm. Nhưng Tiểu Thất liền xem nhẹ gạt bỏ cha ghẻ sang một bên. Khiến Cố Triều ở bên cạnh tức đến run người. Nhưng Thu Trì đang ở bên cạnh. Hắn đang cố gắng hết sức kiềm chế. Vậy sao? Thu Trì cười đến vui vẻ. Tiểu Thất thật là ngoan. Được khen, Tiểu Thất cười hì hì. Vòng tay ôm Thu Trì. Đúng lúc đối diện với Cố Triều liền thè lười khiêu khích. Có thân ái ở đây, cho dù là nam chính cũng phải xuống nước thôi. Quả thật, Cố Triều hít một hơi dài nhịn xuống, hắn đi đến bên cạnh cậu, nói. Mình đi thôi em, Thu Trì ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Lần này mình dẫn Tiểu Thất theo cùng nhé. Cố Triều kiềm chế không nghiến răng, nhẹ giọng nói với cậu. Ông có thể lo cho nó. Thu Trì nghe vậy liền thả Tiểu Thất xuống đất. Sau đó cậu nhón chân ghé vào tay hắn nói nhỏ. Hôm qua đã để con bé ở nhà rồi. Anh nói sẽ nhận nuôi con bé mà. Anh là cha mà, phải thu hẹp khoảng cách với con bé chứ. Hắn còn chưa quên câu cha ghẻ hôm qua đâu. Cố Triều cũng nói nhỏ. Em biết, anh làm vậy vì em mà. Thu Trì đáp, cho nên hãy hòa thuận với con bé nhé. Cố Triều im lặng không đáp. Thu Trì lại sợ hắn không đồng ý liền đáng thương nhìn hắn. Nắm lấy cánh tay hắn, nói. Nha anh, nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, hắn vô thức nhớ lại gương mặt khổ sở của cậu trong giấc mơ, trái tim lặng lẽ thắt lại, hắn đưa tay xoa đầu cậu, sau đó hơi cúi đầu nhẹ nhàng chạm trán với cậu, nhiệt độ cơ thể chân thật của cậu khiến trái tim hắn an tâm, rằng cậu vẫn ở đây. Một lúc sau hắn mới nhẹ giọng nói, cục cưng, anh thật sự tò mò quan hệ giữa em và Tiểu Thất. Hắn rõ ràng đã điều tra, cậu ngoài người cha đã qua đời ra. Hoàn toàn không có bà con thân thích gì cả, thông tin hắn có được tuyệt đối không sai. Thu Trì nghe vậy có hơi sửng sốt, chưa phải lúc thích hợp, cậu nắm lấy tay Cố Triều, cậu không thể nói được, cậu chưa đủ dũng khí để nói hết tất cả cho Cố Triều biết. Cố Triều cũng không ép cậu, hắn cũng chẳng lỡ ép, nói. Đều nghe theo em, đi thôi. Tiểu Thất ban đầu nhìn hai người, sau đó lại chỉ nhìn một mình Cố Triều, ánh mắt Dương đang suy tính gì đó. Mà ánh mắt này vừa đúng lúc bị Cố Triều bắt gặp được, Tiểu Thất chột dạ nhìn sang chỗ khác. Cố Triều nghĩ thầm, trong mơ chính Tiểu Thất là người dẫn hắn đến chỗ mui tàu đó. Nghe Cố Triều đã đồng ý, Thu Trì gật đầu, sau đó hai lớn một nhỏ cùng nhau rời khỏi nhà. Cố Triều lái xe, lúc dừng ở một ngã tư chờ đèn chuyển xanh, hắn đột nhiên quay Sở Nác hỏi. Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta cùng đi du lịch nhé. Thu Trì nghe vậy liền hào hứng. Thật không, chúng ta đi đâu? Cố Triều lại hỏi cậu. Em muốn đi đâu anh đều sẽ dẫn em đi. Biển, Thu Trì hưng phấn nói. Em chưa từng đi biển bao giờ, mình đi biển nhé. Nụ cười trên gương mặt Cố Triều lập tức cứng đờ, hình ảnh kia lại hiện lên. Hắn mở to mắt, kích động dùng tay đập mạnh vào chính giữa vô lăng, khiến còi xe vang lên một tiếng chói tai. Hắn nói lớn. Không được, cách chương.